làm cho anh tán thưởng không thôi. Người như vậy ở phòng hành chính liên tục 4 năm, hơn thế nữa lại còn nghe nói năng lực không cao. Thật như vậy sao? Anh dám nói vừa rồi nhìn thấy anh, cô cũng biết anh là ai nhưng lại thản nhiên làm như không thấy. Coi anh như không tồn tại, bởi vì cô chắc chắn anh không nhận ra cô sao? Cát Vô Ưu nở nụ cười. Cách Trương,